Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 351, trò chuyện cùng thiền sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện cùng thiền sư. 1. Thế giới này đảo điên vì đồng tiền, thật đáng thất vọng. Con khinh bỉ đồng tiền và những kẻ khúm núm cúi đầu vì nó. Thì con cứ việc khinh bỉ, chỉ cần con đừng ước mơ cuộc sống xa hoa, đừng bận tâm những kẻ giàu có, tự khắc lòng con sẽ thanh thản. 2. Bố mẹ hơi tí lại lôi con nhà người ta ra khen ngợi so sánh, nhiều khi nản lòng thối chí lắm thầy à, hãy nhẹ nhàng nói với họ rằng, bố mẹ nhà người ta có tốt đẹp thế nào con cũng chưa từng để ý tới. 3. Công ty con vừa có một nhân viên mới cực kỳ xinh đẹp, con nên tỏ tình với cô ấy không? Dục tốc bất đạt, ý thầy là nên tìm hiểu đối phương thêm một thời gian xem có thực sự hợp nhau không ạ, ý ta là con không nghĩ rằng, biết đâu trong đám bạn bè của cô ấy còn có người xinh đẹp quyến rũ hơn sao? 4. Con không giỏi ăn nói, lần nào cũng nói được vài câu đối phương đã đánh bài chuồn rồi. Thiền sư nghe vậy lẳng lặng chỉ tay vào miệng, ý thầy là im lặng là vàng ạ, đôi khi chỉ cần tâm linh tương đồng là được phải không ạ, không, ý ta là có thể miệng con hôi quá. 5. Cô gái mà con thầm thích bấy lâu nay vừa chia tay người yêu, con có nên dồn sức tấn công không ạ, sao con lại có ý nghĩ sai lầm rằng, người ta không có người yêu thì sẽ chịu chấp nhận con nhỉ? 6. Biết trước không có kết quả còn lao đầu vào yêu, thật là ngu xuẩn phải không thầy? Biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn. 7. Tại sao gọi là cơn lốc tình yêu ạ? Vì có người cả đời chẳng gặp một cơn lốc nào. 8. Dạo này con béo quá, buồn lắm thầy ạ, từng thớ thịt trên người con là do chính miệng con ăn mà thành, con lấy tư cách gì mà than thở đây? 9. Sao đám con gái lại hăm hở mua những chiếc túi sách cả vài chục triệu, con thật không tài nào hiểu nổi. Đơn giản vì họ chưa mua được túi sách vài trăm triệu. 10. Những người tài giỏi thường khó hòa nhập đám đông phải không thầy? Họ dễ hòa nhập với nhau, chỉ là con khó mà nhập bọn với họ được thôi. 11. Trong cuộc thi gần đây, người được mệnh danh là thiên tài được 300 điểm, con được 298 điểm, phải chăng con cũng đáng được gọi thiên tài? Con được 298 điểm vì thực lực của con chỉ có vậy, cậu kia được 300 điểm vì bài thi tổng cộng chỉ có 300 điểm thôi. Nguồn FB Kim Duong, cách chương.